Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đưa mình đến gặp người nhà lạnh lùng, dễ dàng tha thứ cho ánh mắt lạnh lẽo mà ngay cả anh còn cảm thấy khó chịu. Đối với cô có thể hành xử khéo léo linh hoạt. Cô nguyện ý làm nhiều chuyện cho anh như vậy, lại không cần một tiếng cảm ơn của anh. Cô tình nguyện bỏ ra tất cả là vì cái gì? Anh biết là bởi vì cô yêu anh, thông cảm với anh, coi trọng cảm giác của anh, tỉ mỉ suy nghĩ cho anh, vì tình trạng trong nhà anh không tốt. Cô tình nguyện nhân nhượng anh, nhẫn nhịn một chút không vui. Anh nghĩ, lồng ngực anh ấm áp, có một cỗ nhiệt cực nóng, vui vẻ và kích động. Anh cũng nguyện làm những chuyện này vì cô, không phải vì câu nói cảm ơn, mà là bởi vì... Anh yêu em. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, cười, mắt cười cong cong vui sướng. Anh lại gần hôn cô nhiệt tình đáp lại, nụ hôn này, môi lưỡi triền miên, tràn ngập sự quyến luyến nồng đậm và tình yêu. Cô yêu anh, làm lòng anh ấm áp, tràn đầy tình cảm ngọt ngào. Cô xóa đi cô đơn của anh. Anh thích cảm giác được cô yêu, anh cũng rất yêu cô. Nụ hôn nóng bỏng kết thúc, hai người nhìn nhau mỉm cười. Mẹ, bé trai kháng nghị, chỉ gò má của mình. Con cũng muốn như vậy, con muốn. Quá không công bằng, hôn cha cậu ba lần, đều đã quên cậu, con phải để cậu nhắc nhở. Từ Lị Hoan cười, kéo con trai tới, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lê Thượng Thần cũng hôn con trai. Nụ hôn của anh tinh tế hơn, lại ở lại lâu hơn, hôn thật sâu lên khuôn mặt mềm mại của con trai. Cậu nhóc hài lòng, nở ra một nụ cười thật tươi, thơm lên má của cha và bên má lúm đồng tiền của mẹ. Chợt có cái gì đó rơi trên cửa kính xe, anh quay đầu nhìn. Trời mưa. Từng giọt nước đáp xuống vang tung tóe trên cửa sổ xe. Lê Thượng Thần khởi động, mặt đường đen thui phía trước nhanh chóng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Ánh sáng đèn chiếu lên mặt đường giống như những ánh sao trên trời vui sướng nháy mắt, xa đến tận chân trời, giống như lòng anh giờ phút này tràn ngập hạnh phúc, không có điểm dừng. Anh mỉm cười, đi thôi, về nhà. Nhìn lén là một loại thói quen vô cùng tệ. Lê Thượng Thần rất rõ ràng, nhưng anh không phòng bị không hết. Thật ra anh biết mình không cần thiết phải nhìn lén, tình cảm của anh và vợ càng ngày càng tốt. Cô cũng càng ngày càng tin tưởng anh, thỉnh thoảng có vài tin tức nhàm chán, ám chỉ anh vụng trộm với nữ minh tinh. Anh ngăn không kịp, bị cô nhìn thấy, cô cũng không hoài nghi. Điều này bày tỏ hành vi của anh minh bạch rõ ràng, đáng để cô tin tưởng, vì thế anh rất tự hào. Đương nhiên, anh cũng tin tưởng cô, chỉ là thỉnh thoảng bệnh cũ không có cảm giác an toàn tái phát, không nhịn được xem trộm giấy ghi nhớ của cô, hoặc kiểm tra điện thoại di động của cô có tin nhắn gì mới. Xem một chút mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục đâu. Chính cô cũng nói, không có tình cảm sẽ không ghen, cho nên anh muốn tự kiểm nghiệm, xem hết tất cả thư của cô, mặc dù anh làm lén lút. Anh vốn tự an ủi chính mình như vậy, cũng chưa từng phát hiện ra chỗ khả nghi nào. Mỗi lần nhìn lén xong, anh lại có chút xấu hổ, nhưng tâm tình vui vẻ, lại yêu cô hơn một chút. Cho nên giờ phút này, ngồi trong phòng cà phê uống trà, khi anh ngồi đối diện vợ mình, điện thoại trên mặt bàn vang lên. Trên điện thoại hiện hai chữ bảo bối, nội tâm anh rung mạnh như động đất cấp 10. Anh nhìn vợ yêu, thấy tên người gọi tới, mắt đẹp tỏa sáng, cầm điện thoại di động lên nghe. Alo, mình đang đi dạo phố. Giọng nói ngọt như thấm mật, ngọt khiến biển dầm trong nội tâm anh cuồn cuộn. Chậm đã, Trương khoan ăn dấm, nói không chừng người bạn đó là phụ nữ. Anh cầm đồ uống trên tay có chút không yên, kéo lỗ tai dài ra muốn nghe lén. Áo lót gì? Ai nói lung tung như vậy? Mặc kệ hắn ta, cậu cũng không phải phụ nữ, không cần áo lót. Đúng là con trai, là đàn ông. Thoáng chốc sấm sét giữa trời quang, ngũ lôi đánh xuống, sắc mặt anh xanh mét. Vậy là ai? Là ai mà vợ anh lại ghi tên trong danh bạ là bảo bối? Anh quan sát vợ yêu mấy ngày, hành động của cô không khác với ngày thường. Đêm nay, anh đưa con trai đi học, đều len lén hỏi cậu. Tiểu Mỹ, gần đây mẹ có dẫn con đi gặp chú nào không? Không có, con trai lắc đầu. Không có sao, con phải suy nghĩ cẩn thận. Có chuyện gì? Mẹ muốn con giữ bí mật, không thể nói cho ba biết. Không có, con căn bản không có nghĩ. Nhanh lên một chút, suy nghĩ nghiêm túc, điều này rất quan trọng. Con trai chu mỏ. Papa thật ồn ào, con muốn làm bài tập. Không thể hỏi thêm thông tin từ con trai, nhưng hai chữ bảo bối đó giống như cố tình thị uy, luôn gọi vào thời điểm anh ở cùng vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net